Xin mến chào toàn thể quý khán thính giả đang theo dõi kênh YouTube Nghe Đọc Truyện. Và hôm nay, tôi xin tiếp tục gửi đến quý vị khán thính giả tập 11 của bộ truyện trinh thám mang tựa đề Liên Hoàn Án. Kính mong tất cả quý vị hãy tiếp tục ủng hộ nhiều hơn nữa cho Nghe Đọc Truyện bằng cách ấn subscribe kênh YouTube và đừng quên để lại comment cảm xúc của tất cả quý vị sau khi nghe truyện. Và ngay sau đây, tôi xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục theo dõi nội dung của câu chuyện này. Lúc bây giờ Lạc Vấn thở dài cảm thán, tư duy kéo ông trở lại thực tại. Ông mím môi, lấy lại tinh thần, tiếp tục đi về phía công viên bên sông. Nhìn từ xa, Điềm Lương đang đứng tập ở trên máy xoay eo mà tối đó Từ Thiêm Địch đã đứng. Trong lòng ông lại trào lên điều nghi vấn đó. Rốt cuộc Điềm Lương tại sao lại nghi ngờ ông? Từ khi ông cảm nhận được Điềm Lương bắt đầu nghi ngờ ông luôn hỏi mình như vậy. Đồng thời cũng suy ngẫm lại toàn bộ chi tiết xử lý sau khi vụ án xảy ra rất nhiều lần. Từ đầu đến cuối vẫn không nhận ra có sơ hở chỗ nào. Có lẽ chỉ là cảm giác của Nghiêm Lương thì sao? Nhưng anh ấy vốn không phải là một người làm việc dựa vào cảm giác. Cho dù là cảm giác thì cũng là một vài chi tiết nào đó khiến anh ấy nảy sinh loại cảm giác này chứ. Rốt cuộc là gì đây? Không tài nào biết được. Nhưng may mà ông biết Nghiêm Lương nhiều nhất cũng chỉ là cảm giác, không có chứng cứ thực tế. Nếu không thì không chỉ là chứng cứ thăm dò lại thế này đâu. Ở đây cũng được đấy chứ? Lạc Vấn bước tới lên tiếng chào hỏi. Đúng là rất được. Nghiêm Lương ngừng động tác lại, vươn vai nhìn những ông bố bà mẹ đẩy xe nôi hoặc là dẫn con trẻ nô đùa dạo bước xung quanh, lại nói: khu vực phía tây thành phố rất phù hợp để sinh sống. Nhưng nếu như sống một mình trong khoảng thời gian dài thì dù cho hoàn cảnh sinh sống có tốt hơn nữa cũng khó tránh khỏi cảm giác chán trường và tẻ nhạt. Anh chắc không định lại giới thiệu nữ đồng nghiệp cho tôi đấy chứ? Tôi cũng không đến nỗi nhiều chuyện như thế đâu. Nhưng nếu như anh muốn, lúc nào tôi cũng có thể dốc sức mà. Thôi thôi, ý tốt của anh tôi nhận rồi. Nói đi, hôm nay tìm tôi lại là vụ án gì chứ gì? Sao anh biết? Nghiêm Lương hơi mở to mắt, như thể rất ngạc nhiên. Lạc Vấn lại nói: tôi qua từ gọi một suất ăn đêm tới nhà. Cô gái chủ tuệ như quán mì, nói khi cô ấy đem đồ đến thì gặp anh. Anh lại nói, nhưng rất kỳ quái. Tôi nghĩ chắc là anh đã điều tra cô gái đó. Hôm nay anh đã đứng ở đây, cạnh đằng kia. Ông chỉ vào khu vực cây xanh nơi phát hiện ra thi thể. Nghe nói thi thể phát hiện ra ở đằng kia. Ồ, chú Tuệ Như nói với anh như thế nào? Cô ấy nói khi cô ấy đi đến cổng tiểu khu dân cư, gặp người bạn đó của tôi, hỏi cô ấy có phải là tôi gọi đồ ăn đến nhà không? Nói anh đã tìm gặp cô ấy mấy lần để tìm hiểu tình huống rồi. Nghiêm Lương hắng giọng nói: đúng như vậy, tôi quả thực nghi ngờ cô ấy và cả Quách Vũ. Hôm qua tôi đã đi theo cô ấy. Chiều nay tôi và một người cảnh sát hình sự ở chi cục đã hẹn gặp hai người bọn họ. Hai người đó rất kín miệng, không hỏi được điều gì cả. Thật là phiền phức. Lạc Vấn lại cười. Xưa này anh đều rất thận trọng. Tin rằng anh nghi ngờ bọn họ như vậy, hẳn là họ có rất nhiều điểm nghi vấn. Đúng như vậy, điểm nghi vấn rất đầy đủ. Chắc chắn hai người bọn họ là hung thủ. Lạc Vấn nghĩ thầm, nếu như thực sự điểm nghi vấn rất đầy đủ, anh có thể trực tiếp bắt người rồi. Ông cười nói: nếu đã như vậy thì anh đưa hai người bọn họ về thẩm vấn chẳng phải là xong sao? Cần tôi giúp gì cho anh không? Bây giờ tôi không phải là bác sĩ pháp y nữa. Dù kiến thức cũng chưa quên hết, nhưng e rằng cũng không bằng được bác sĩ pháp y chuyên nghiệp của công an nữa. Hơn nữa, tôi cũng không có bất cứ máy móc nào, cũng những công việc này đều cần dựa vào máy móc cả. Tôi tìm anh chẳng qua chỉ muốn hỏi về một việc. Nghiêm Lương nhìn chăm chú vào mắt Lạc Vấn, như thể muốn nhìn thấu ông. Một người sau khi chết, có cách nào để cho nạn nhân ăn được nửa bát cơm rang trứng không? Hơn nữa còn làm cho phần lớn số cơm đó vào trong hằn dạ dày. Việc này mà cũng bị anh ấy phát hiện ra rồi sao? Lạc Vấn thầm kinh ngạc, nhưng nét mặt vẫn thản nhiên, giả vờ suy ngẫm vài giây, lại nói: đương nhiên có thể, nhét vào thôi, anh có biết cá lù đủ không? Đó chính là đặc sản của thành phố Ninh các anh, nghe nói rất đắt. Đúng như vậy, khá là đắt. Cá lù đù tự nhiên chắc phải đến 1.000 tệ nửa cân. Trước đây khi tôi còn ở đơn vị, sắp đến Tết, phó giám đốc cho tôi 2 con, tôi đem về nhà cho vợ. Sau khi mổ bụng con cá ra, phát hiện ra trong bụng mỗi con cá đều có 1 quả rọi. Đem cân thì mỗi quả rọi tới 2 lạng, khiến tôi ngẩn cả người. Thế thì người mua chắc chắn đã gặp phải người kinh doanh xấu xa rồi. Nhưng người chết cũng có thể như thế được sao? Đương nhiên, chỉ là nếu như đối với một tử thi, làm như vậy hơi gớm ghiếc thôi. Thực quản của người khá dài. Sau khi nhét cơm vào họng, cần phải lấy một vật thon dài từ từ ấn vào dạ dày, giống như khi đến bệnh viện làm nội soi dạ dày. Bác sĩ sẽ phải nhét cái ống nội soi qua họng rồi mới xuống dạ dày. Như vậy quá gớm ghiếc. Ồ, như vậy thì tố chất tâm lý của hung thủ nhất định phải cực kỳ vững nhỉ. Nghiêm Lương mặc dù đang cười, nhưng ánh mắt ông lại toát ra tia sắc nhọn. Có lẽ là như vậy. Lạc Vấn tương tự cũng nở nụ cười nhàn nhạt. Phải rồi, còn có một câu hỏi nữa tôi muốn hỏi anh. Chắc anh cũng đã xem được bản tin giới thiệu của truyền thông về chuỗi án mạng. Sau mỗi lần giết người, hung thủ đều nhét một điếu thuốc lá lợi quần vào miệng nạn nhân. Anh cho rằng hung thủ muốn thể hiện điều gì? Lạc Vấn khẽ cười mà nói, có thể là hung thủ thích hút thuốc lá lợi quần chẳng hạn. Vậy sao? Nếu như hung thủ không hút thuốc thì sao? Lạc Vấn lắc đầu, thế thì tôi không rõ. Điều này có lẽ là sở trường của anh chứ. Cho dù khi tôi ở đơn vị, công việc cũng chỉ là tìm ra những thông tin ở hiện trường. Còn về ý nghĩa đằng sau thông tin, tôi không biết phân tích. Nghiêm Lương gật đầu nói, ồ, thôi được, hôm nay lại làm phiền anh rồi, thực ngại quá. Không sao, trong khả năng kinh nghiệm của tôi, có gì đó có thể giúp được, anh cứ nói. Nhưng tôi bây giờ chưa chắc đã chuyên nghiệp được như trước đây. Vậy sao? Nhưng tôi thấy anh vẫn cứ khá chuyên nghiệp. Nhưng vị bác sĩ pháp y không có kinh nghiệm, chắc chắn không thể nghĩ ra được đáp án vừa rồi của anh. Dù sao tôi cũng đã làm mấy chục năm rồi mà. Thôi được rồi, hôm nay cảm ơn anh nhá. Lần sau tôi sẽ mời anh một bữa. Tôi đợi anh vậy. Sau khi Nghiêm Lương chào từ biệt, quay người bước đi mấy bước rồi lại quay lại cười nói. Tôi cảm thấy câu nói đó của anh rất hay. Phạm tội vì bất cứ lý do gì đều vô sỉ. Câu nói này thực sự khích lệ con người. Lạc Vấn gật đầu với Nghiêm Lương. Nhìn bóng lưng rời đi của Nghiêm Lương, trong lòng Lạc Vấn chợt cảm thấy ớn lạnh, đồng thời còn cả thứ cảm giác lo sợ. Không phải vì chính bản thân ông, mà là ông đang nghĩ, không biết trong những năm tháng còn lại của đời mình, ông có thể còn được gặp lại vợ con của mình hay không. Sau khi Dương Học Quân dẫn Nghiêm Lương vào văn phòng, Triệu Thiết Dân xua tay đuổi cậu ta ra ngoài, rồi đóng cửa phòng lại, tự rót một cốc nước đặt xuống trước mặt Nghiêm Lương. Còn mình thì ngồi xuống phía bên kia sofa mà nói, anh Nghiêm, đã điều tra một số ngày rồi, có kết quả gì không? Vẫn chưa có. Có kết quả, tôi sẽ báo với anh ngay. Câu trả lời của Nghiêm Lương rất thẳng thắn. Mấy ngày nay, cảnh sát trong các khu vực ở địa phận phía tây thành phố đã đến từng hộ gia đình để thu thập dấu vân tay của nam giới trưởng thành. Chắc cũng đã hơn 100.000 người, nhưng vẫn chưa tìm được hung thủ. Anh cảm thấy có cần tiếp tục phải tiến hành tiếp không? Tất nhiên rồi, manh mối trực tiếp nhất hiện có chỉ có một yếu tố dấu vân tay. Cho dù việc đối chiếu dấu vân tay trên quy mô lớn là công việc vô cùng vất vả, nhưng đây cũng là công việc trực tiếp nhất. Liệu có hiệu quả không? Nếu như hung thủ cố ý muốn lẩn trốn, e rằng cũng không quá khó. Bất cứ việc điều tra nào cũng đều tồn tại khả năng hung thủ lẩn trốn được. Lẽ nào đều không làm gì sao? Triệu Thiết Dân mím môi, vẻ không vui, đứng dậy, đi đi lại lại nói. Về việc hung thủ sau khi giết người, tại sao lại nhét điếu thuốc lá vào miệng nạn nhân? Lần cuối cùng, sao lại cố tình mượn tay nạn nhân để viết mấy chữ người bản địa lưu lại trên đất? Anh có cách giải thích nào không? Chẳng có cách giải thích nào cả. Triệu Thiết Dân trao mày nhìn Nghiêm Lương. Những câu hỏi này, ngay cả anh mà cũng không nghĩ được ra sao. Nghiêm Lương cười khẩy nói, tất nhiên, tôi có phải là thần tiên đâu. Sao mà tôi biết được chứ? Triệu Thiết Dân hử giọng. Trước này tôi vẫn luôn cảm thấy anh rất lợi hại cỡ đấy. Những vấn đề này, hàng trăm người trong mấy lần tổ chuyên án đều không nghĩ ra được đáp án. Trí lực của tôi không thể nào thắng được mấy trăm người. Tôi đương nhiên cũng không biết rồi. Huống hồ, tìm kiếm một đáp án không phải là dựa vào đoán mò, mà là dựa vào những thông tin mình đã nắm được để suy luận ra. Những thông tin chúng ta biết rất hạn chế, cho nên đáp án cũng chỉ có một mình hung thủ biết được thôi. Liệu có phải là hung thủ cố ý bày bố thế trận ảo để làm nhiễu loạn hướng trinh sát điều tra của chúng ta? Nghiêm Lương quả quyết lắc đầu. Không đâu, vốn dĩ vụ án đã không có manh mối, hung thủ vốn không cần phải làm thêm việc thừa thãi này. Hơn nữa, với khả năng của hung thủ, anh ta không cần phải làm như thế. Vậy sẽ làm gì nhỉ? Triệu Thiết Dân xoa cái đầu đinh. Tôi cũng không biết. Nghiêm Lương nói thực lòng. Triệu Thiết Dân nhìn nét mặt Nghiêm Lương, châm một điếu thuốc, hít một hơi, chậm rãi nói. Nghe nói mấy hôm nay, anh vẫn luôn điều tra về Chu Tuệ Như và Quách Vũ à? Nghiêm Lương không phủ nhận. Lâm Kỳ nói cho anh biết phải không? Đúng như vậy. Nghe nói anh tin chắc hai người này là hung thủ, có thể nói lý do được không? Nghiêm Lương xòe hai tay ra. Xin lỗi, tôi thực vẫn chưa có được chứng cứ nào để chứng minh hai người bọn họ là hung thủ cả. Vậy tại sao anh lại... Chỉ là một loại giả thiết, vẫn cần phải chứng thực thôi. Một giả thiết táo bạo, thận trọng chứng thực là hướng tư duy toán học của anh. Nghiêm Lương bây giờ nhìn Triệu Thiết Dân khẽ khẽ kinh ngạc. Anh cũng hiểu về toán học sao? Triệu Thiết Dân bĩu môi. Đừng có nghĩ tôi lại không có chút văn hóa nào thế có được không? Nghiêm Lương bật cười ha ha. Triệu Thiết Dân bây giờ mới nhận nha mà nói tiếp. Có thể là tôi không biết nhiều bằng anh, nhưng tôi cũng biết nhiều đấy. Anh đừng có chê tôi như vậy. Hai người không có khả năng như vậy thành hung thủ, còn tin chắc họ chính là hung thủ, thực sự không hợp với thói quen của anh. Hay là để tôi thêm cho anh một người nha. Lạc Vấn à? Ông ngẩng đầu nhìn Nghiêm Lương. Anh đang nói cái gì vậy? Nghiêm Lương khẽ nhào mắt. Tại sao Lạc Vấn lần nào cũng khoác túi sách nhỉ? Nghiêm Lương trợn mắt. Anh đã gặp anh ấy rồi sao? Triệu Thiết Dân không hề phủ nhận. Nhìn anh ấy khiến tôi nhớ đến lời nói của tên biến thái đó, hung thủ khoác một cái túi sách. Nghiêm Lương thoáng chau mày, khoác túi sách không phải là cách phục trang gì đặc biệt đến bất kỳ con đường nào cũng thấy đầy người như vậy. Đương nhiên rồi, hung thủ khi phạm tội khoác túi không có nghĩa là bình thường hắn cũng khoác như vậy. Thế nhưng... Triệu Thiết Dân chăm chú nhìn Nghiêm Lương. Vốn dĩ, anh đã đến gặp Lạc Vấn một lần thì cũng không có gì lạ. Nhưng mấy ngày nay, tần suất anh gặp anh ấy hình như hơi cao quá thì phải. Hơn nữa Lâm Kỳ nói với tôi, hôm qua lúc anh gặp Chu Tuệ Như và Quách Vũ, khi nói đến đặc trưng của hung thủ, có vẻ hơi khác thường thì phải. Nghiêm Lương lặng lẽ nhìn Triệu Thiết Dân, trầm mặc hơi lâu mới nói. Anh theo dõi tôi đấy à? Không, tôi chỉ là điều tra tình hình vụ án. Triệu Thiết Dân giải thích. Cho nên hôm nay anh gọi tôi tới, chính là muốn hỏi tôi. Rốt cuộc Lạc Vấn có phải là hung thủ hay không? Bởi vì hôm qua, khi anh miêu tả về đặc trưng của hung thủ, hình như khá giống Lạc Vấn đấy. Nghiêm Lương cười rồi lắc đầu. Thế thì sao chứ? Triệu Thiết Dân đứng dậy, rót thêm nước cho Nghiêm Lương, lại nói. Tôi gần như chưa tiếp xúc với Lạc Vấn, cũng không hiểu về anh ấy. Anh và anh ấy thì khá thân quen. Với kỹ năng chuyên nghiệp của anh ấy hoàn toàn có thể đủ năng lực để trở thành hung thủ của vụ án này. Tố chất tâm lý của anh ấy, e rằng anh ấy đã tiếp xúc với hàng trăm, hàng nghìn tử thi. Việc cứa vết máu lên xác chết sau khi giết người, đương nhiên cũng không thành vấn đề. Thế nhưng dù sao, lúc trước anh ấy cũng là cảnh sát, còn là trưởng ban của hải bàn bác sĩ pháp y và giám định vật chứng của Sở Công an thành phố Ninh. Động cơ phạm tội của anh ấy, tôi không thể lý giải nổi. Nghiêm Lương thở dài cười nói, sao anh lại nhận định hung thủ có là Lạc Vấn chứ? Hôm qua, những lời miêu tả về đặc trưng của hung thủ, ngoài Lạc Vấn, còn có người khác sao? Chứng cứ ở đâu? Triệu Thiết Dân xòe tay ra mà nói. Tôi còn đang muốn hỏi anh chứng cứ kìa. Nghiêm Lương cười khổ não lắc đầu. Tôi không có bất cứ chứng cứ nào cả. Triệu Thiết Dân nhìn Nghiêm Lương với vẻ kỳ lạ. Vậy tại sao anh lại vô duyên vô cớ nghi ngờ anh ấy? Chỉ bởi vì anh ấy ở phía tây thành phố, anh ấy có khả năng và tố chất tâm lý của hung thủ sao? Nghiêm Lương nói, chứng cứ mà tôi có được chỉ ở trên phương diện logic, chứ không phải là bước phá án được pháp luật công nhận. Như anh đã nói rõ như vậy, tôi cũng có thể thẳng thắn nói cho anh biết. Đúng vậy, tôi nghi ngờ Lạc Vấn phạm tội. Từ hôm đầu tiên tôi bắt đầu gặp Lạc Vấn, tôi đã nghi ngờ anh ấy đang phạm tội. Đây cũng là lý do tại sao tôi đột nhiên lại yêu cầu tham gia vào vụ án. Nếu không phải là vì tôi nghi ngờ anh ấy phạm trọng tội, những vụ án mạng này của anh, tôi vốn không có hứng thú tham gia. Triệu Thiết Dân nghe đến đây thì ngẩn người, nét mặt tỏ ra ngượng ngùng. Quả thực lúc Nghiêm Lương đột nhiên nói muốn tham gia điều tra, ông rất lấy làm lạ. Nhưng Nghiêm Lương nói là giúp đỡ bạn cũ. Lúc đó ông cũng không nghĩ được sâu xa như vậy. Cũng vốn không thể nào ngờ được nguyên nhân là do Nghiêm Lương nghi ngờ Lạc Vấn đã gây ra những vụ án này. Ông hò hắng một tiếng khôi phục lại thần sắc nói. Theo sự hiểu biết của anh về Lạc Vấn, tại sao anh ấy lại giết người? Hơn nữa còn giết người hàng loạt. Những nạn nhân bị giết đều là những phạm nhân được phóng thích. Anh ấy thủ hẳn pháp luật muốn trừng phạt ngoài pháp luật sao? Nghiêm Lương quả quyết lắc đầu. Không, anh ấy không phải là loại người đó. Anh ấy đã đánh giá sai quan điểm chính nghĩa của anh ấy rồi. Quan điểm chính nghĩa của anh ấy trước nay luôn được tiến hành trong khuôn khổ của pháp luật. Anh ấy căm ghét sự trừng phạt vượt trên pháp luật. Cho dù đây là hành vi nhiều người cho là chính nghĩa, anh ấy theo đuổi sự chính nghĩa đúng theo quy trình. Cho nên anh ấy đã lựa chọn ngành này. Bởi vì công việc của anh ấy có thể đưa ra được những chứng cứ chắc chắn trong quá trình phạm tội để định tội cho phạm nhân, chứ không phải đơn thuần dựa vào khẩu cung, dựa vào nhân chứng. Anh ấy từng nói, nếu đem so sánh, vật chứng còn đáng tin hơn nhân chứng và khẩu cung. Nhân chứng có thể nói dối, khẩu cung cũng có thể dựa vào dùng hình bức cung. Duy chỉ có vật chứng là thực, không thể thay đổi được. Anh ấy càng không phải là một người theo đuổi sự trừng phạt ngoài pháp luật. Anh ấy từng nói, phạm tội vì bất cứ lý do gì đều vô sỉ. Vậy thì anh ấy... Nếu như thực sự là anh ấy phạm tội, thì chắc chắn là anh ấy có mục đích khác. Mục đích này quyết không thể chỉ đơn thuần là trừng phạt ngoài pháp luật. Nhưng đến bây giờ, tôi vẫn không hiểu được mục đích thực sự của anh ấy. Vậy Tử Thiêm Đình thì sao? Tôi nghe Lâm Kỳ nói. Anh nói cậu ta bị Chu Tuệ Như và Quách Vũ giết. Có một người khác giúp họ che giấu hành vi phạm tội. Người đó đương nhiên là Lạc Vấn rồi. Anh ấy hình như không có mấy mối quan hệ với hai người này. Việc này là vì cái gì? Nghiêm Lương lắc đầu. Tôi cũng không biết. Triệu Thiết Dân đi đi lại lại mấy vòng, quay đầu lại nói. Nói như vậy, anh chỉ là nghi ngờ anh ấy không có chứng cứ sao? Đúng như vậy. Được rồi, vậy thì việc điều tra chứng cứ hãy giao cho tôi làm. Tôi chỉ hy vọng sự nghi ngờ của anh là đúng, chứ đừng để đến cuối. Lạc Vấn vốn không phải là hung thủ, chỉ là bởi anh ấy có năng lực phạm tội gây nên sự nghi ngờ của anh. Nghiêm Lương liền hỏi, anh định làm cái gì? Triệu Thiết Dần cười. Rất đơn giản, lấy dấu vân tay của anh ấy, đối chiếu chẳng phải là xong rồi sao? Nghiêm Lương chợt lắc đầu. Tôi nghĩ anh không nên manh động, làm như vậy không có được bất cứ kết quả gì, ngoài việc đánh rắn động cỏ đâu. Triệu Thiết Dần thắc mắc. Anh nghi ngờ anh ấy là hung thủ, vậy thì thu thập dấu vân tay của anh ấy, đem đối chiếu, chẳng phải là có ngày đáp án sao? Nghiêm Lương nói tỉnh bơ. Nếu như vậy là đã có được đáp án, thì anh ấy không phải là Lạc Vấn nữa rồi. Dấu vân tay anh ta để lại lúc gây án, lẽ nào lại là của một người thứ ba không liên quan sao? Nghiêm Lương nói, đổi thành người khác thì không thể nào, nhưng với Lạc Vấn, anh ấy rất có khả năng. Tôi nói cho anh biết nha, nếu như anh ấy phạm tội, dựa vào kỹ năng chuyên nghiệp của anh ấy, hoàn toàn có thể làm được đến độ không để lại bất cứ chứng cứ nào cả. Bởi vì sau khi xuất hiện một vụ án mạng, cảnh sát sẽ đến hiện trường để khám xét điều tra. Theo như những thông tin, số liệu được lưu lại tại hiện trường, có thể phân tích, đưa ra được những kết luận gì, anh ấy đều nắm rõ như lòng bàn tay. Anh ấy càng hiểu tường tận việc khám xét, điều tra sẽ thu thập được những số liệu thông tin gì. Từng bước trong việc thu thập, quá trình phân tích, hiện trường nào có thể đưa ra được kết luận nào, còn có ai hiểu rõ hơn anh ấy được sao? Cho nên, nếu như đúng thực lực là anh ấy phạm tội, vậy thì tất cả kết quả có được do khám xét, điều tra ở trong chuyện án mạng này đều là thứ mà anh ấy mong muốn các vị có được. Cũng có nghĩa là anh ấy không chỉ đưa ra một bài thi toán, còn in sẵn đáp án chuẩn bị cho anh rồi. Anh ấy chỉ việc ngồi chờ các anh điền đáp án chuẩn anh ấy đưa ra vào chỗ trống trong bài thi mà thôi. Trong mắt Triệu Thiết Dần hiện lên tia sáng lạnh lẽo. Giây lát sau ông lắc đầu nói, tôi không tin, tôi sẽ đi kiểm chứng. Ngoài dấu vân tay, còn có cả gậy phóng điện, dây nhảy thể thao. Có thể những công cụ phạm tội này được giấu ở ngay trong túi sách của anh ta. Nghiêm Lương nói vẻ tức giận. Tôi đã nói với anh là anh không nên manh động. Anh làm như vậy thì chẳng điều tra được kết quả gì đâu. Triệu Thiết Dân chợt nghiến răng nói. Tôi điều tra vụ án còn cần người khác dạy bảo sao? Chỉ cần anh ta là hung thủ thực sự, tôi chắc chắn sẽ lôi ra được chứng cứ của anh ta. Nghiêm Lương mím môi, cả hai người nhìn chằm chằm nhau giây lát. Ông thở dài nói, tùy anh, có lẽ anh kích động anh ấy một chút cũng hay. Bây giờ tôi chỉ cần anh giúp tôi một việc. Nói đi, nét mặt Triệu Thiết Dân rõ ràng là đang tức giận. Nhưng xem ra việc này, nhất định ông vẫn sẽ giúp. Nghiêm Lương bật cười nói, thôi được rồi, tôi không tranh luận với anh nữa. Tôi muốn nhờ anh viết một tờ giấy giới thiệu. Tôi muốn đến thành phố Ninh điều tra mấy thứ. Về Lạc Vấn sao? Đúng vậy. Anh đi một mình sao? Đúng thế. Trước khi sự việc được rõ ràng, tôi cũng không muốn người khác biết được đối tượng tôi nghi ngờ. Triệu Thiết Dân gật đầu. Được rồi, không thành vấn đề. Hôm nay là ngày thứ bảy. Lạc Vấn vẫn như thường ngày, xuống dưới tầng ăn sáng, quay về nhà, xem tivi để giết thời gian. Sở thích của ông rất ít. Hồi trước khi còn ở đơn vị, ông gần như không có bất cứ hoạt động nào về phương diện vui chơi giải trí. Lúc rảnh rỗi cũng chỉ đọc một số sách chuyên ngành của nước ngoài. Mấy năm trở lại đây, ông đã có thêm một sở thích, đó là nằm trên sofa và xem phim. Ông thường nghĩ, nếu có thể tìm lại được vợ và con của mình, vậy thì nằm trên sofa xem tivi sẽ là một việc vô cùng thoải mái và dễ chịu. Có lẽ vợ của ông sẽ gọi ông là người đàn ông nhà quê. Bây giờ có lẽ là ông chủ nhà quê rồi. Cảm giác đó thật tuyệt. Nhưng mỗi lần định thần lại, ông chỉ có thể nhìn vào tấm ảnh nhỏ trên tường thôi. Thêm vài năm nữa, ông đã 50 tuổi rồi. Tóc bạc trên đầu sẽ ngày càng nhiều lên. Như vậy, trong mình có phải đã già quá rồi không? Vợ và con gái trong ký ức của ông là hình ảnh của 8 năm về trước. Những người trong ký ức của ông, con gái sẽ không lớn lên, vợ ông sẽ không già đi, mãi mãi được định hình trong những năm tháng trước đây. Chỉ có mình ông, trong những năm tháng rệu rã, đã già hơn người đàn ông trong khung ảnh rất nhiều. Như thế, đã không còn là chồng của vợ ông, bố của con ông nữa. Đúng lúc này, tiếng chuông cửa vang lên. Lạc Vấn đứng dậy, trong lòng có chút hiếu kỳ. Từ khi ông vào sống trong căn nhà này, trong mấy năm qua, ngoài 2-3 lần công nhân sửa chữa, đi nhầm tầng, và người đưa đồ ăn đến, chuông cửa không bị ai nhấn cả. Lúc này, liệu có thể là ai được nhỉ? Ông đi đến cửa, thông qua mắt mèo nhìn ra bên ngoài. Phía bên ngoài có một ông già, nhìn khá là quen. Lạc Vấn nghĩ một lát, hình như là nhân viên công ty quản lý tiểu khu. Có việc gì vậy? Lạc Vấn cách cánh cửa mà lên tiếng hỏi. Đối phương trả lời. Chào anh, chủ căn hộ tầng dưới nói nhà bị dột, chúng tôi lên kiểm tra một chút. Tầng dưới à? Lạc Vấn phản ứng rất nhanh, tầng dưới vốn không có ai ở, là căn hộ để không. Khi ông ra ban công, có thể nhìn thấy ban công của tầng dưới, không được sửa chữa, cũng chưa hề thấy ai xuất hiện. Hơn nữa, nơi duy nhất có thể dột là nhà vệ sinh. Nhưng nhà vệ sinh, hôm qua ông tắm vẫn ổn mà. Dạo này trời cũng không mưa, ở tầng dưới sao có thể bị rò nước được chứ? Ông đã làm việc ở chỗ sở công an bao năm như vậy, đương nhiên là hiểu rõ một số chiều trò. Nếu như thực sự như vậy, chứng tỏ không chỉ có mình Nghiêm Lương nghi ngờ ông. Liệu anh ấy có phát hiện thêm được điều gì không? Chu Tuệ Như và Quách Vũ bây giờ ra sao rồi? Trong lòng Lạc Vấn trào lên cảm giác lo lắng. Nhưng họ đã đến rồi, có trốn tránh cũng không được. Ông quyết định thản nhiên mở cửa. Ông vừa mới mở khóa cửa, đột nhiên nghe thấy bên ngoài có tiếng bước chân vội vã, rồi lại nghe từ một tiếng va vào cửa. Lạc Vấn mặc dù đã đề phòng, nhưng vẫn giật nảy cả mình. Ôi! Bên ngoài cửa vang lên tiếng kêu. Bên vai phải của Dương Học Quân mặc cảnh phục bị đau ê ẩm. Cậu đang đứng cùng với 3 người cảnh sát khác. Dương Học Quân chào mày, nét mặt sượng sùng. Kế hoạch ban đầu của cậu là, chờ sau khi Lạc Vấn mở cửa, mấy người ngay lập tức xông vào, khống chế Lạc Vấn. Tiếp đó sẽ bắt đầu tìm kiếm chứng cứ. Mục đích của hành động này chính là, ngay từ đầu đã uy hiếp, gây ra được chấn động tâm lý cho nghi phạm, không chừng sẽ bị bại lộ ngay tại chỗ. Nhưng điều cậu không ngờ được là, mặc dù Lạc Vấn đã mở cửa, nhưng sợi khóa xích ở trong cửa vẫn còn đang treo. Cửa chống trộm của căn hộ cao cấp vô cùng kiên cố. Dương Học Quân sau khi lao mạnh vào, chỉ cảm thấy xương cốt của mình như sắp rời tung ra. Lạc Vấn thầm cảm thán, may mà vừa treo sợi dây khóa xích lên. Nếu không, họ lao vào như vậy, sẽ đâm ông ngã bay mất. Ông cố tình trợn mắt lên kinh ngạc. Các anh định làm gì thế? Bốn người cảnh sát đều sượng sùng. Đây vốn dĩ là phương án lục soát đã được thiết kế cẩn thận. Vừa mở cửa là lao vào tấn công, khiến đối phương không kịp trở tay, để cho đối phương tưởng rằng hành vi phạm tội của mình đã bị bại lộ, suy sụp tâm tư. Không chừng là trước khi lục soát ra được chứng cứ gì, hắn đã nhận tội rồi. Nào ngờ, phương án xuất hiện sắc bén thế lại bị một sợi dây khóa xích dễ dàng cắt ngang tiết tấu. Dương Học Quân khôi phục lại trạng thái, hắng giọng, lộ ra nét mặt nghiêm nghị, nói tiếp. Chúng tôi là đội phòng chống ma túy, nhận được tin báo, nghi ngờ trong phòng ông cất giữ ma túy. Chúng tôi cần vào lục soát. Thế mà cũng được sao? Lạc Vân nghĩ thầm, đây chắc chắn không phải là Nghiêm Lương dạy họ. Bản thân mình không hút thuốc, uống rượu, sao có thể dùng ma túy được? Tên ngốc mới nghĩ ra được lý do này để mà vào khám xét nhà ông. Nhưng nghĩ lại, ông thấy đây cũng là một tín hiệu tốt. Họ đã bịa ra lý do để lục soát nhà ông, chứ không nói rõ là đến điều tra án mạng. Đây chính là con đường lui mà cảnh sát còn chừa lại. Chứng tỏ đến thời điểm này, họ vẫn không có bất cứ chứng cứ nào. Và tất nhiên, lúc này Chu Tuệ Như và Quách Vũ đang được an toàn. Lạc Vân thoáng chau mày nhìn bọn họ. Cảnh sát chống ma túy thường đều mặc thường phục khi hành động, không nên mặc cảnh phục chứ nhỉ. Dương Học Quân thoáng ngẩn người. Cậu biết Lạc Vân hiểu rất rõ về chức năng và cách bố trí của từng đội cảnh sát. Nhưng bây giờ đã nói như vậy rồi, chỉ có thể nghiến răng nói đến cùng. Cậu nghiêm giọng nói, đừng có nhiều lời, mở cửa ra đi. Tôi nghĩ các anh chắc chắn đã nhầm lẫn rồi, hoặc là người báo án nhầm lẫn, hoặc thậm chí là trò đùa tài quái. Ông bình thản trả lời, thoải mái mở cửa đứng tránh sang một bên. Ông chẳng muốn mình bị ấn chặt vào tường. Thấy ông thản nhiên mở cửa, đứng tránh sang một bên, trong đầu Dương Học Quân lại trào dâng cảm giác kinh hãi. Người này đâu có giống như hung thủ của chuỗi vụ án giết người hàng loạt chứ? Cảnh sát đã đến tận nhà để lục soát, ngay lập tức sẽ có được kết quả mà còn có thể bình thản được như vậy chứ? Chắc chắn là đã nhầm lẫn rồi. Cậu dần xóa bỏ mối nghi ngờ đối với Lạc Vân. Trên mặt cậu vẫn thể hiện sự trang nghiêm, nhưng thái độ đã khách khí hơn nhiều. Chúng tôi điều tra theo đúng quy trình, mong ông hợp tác cho. Đương nhiên rồi, tôi nhất định sẽ hợp tác. Biểu hiện của Lạc Vân cũng rất chừng mực. Dương Học Quân nói tiếp, theo như quy định chúng tôi sẽ tiến hành lục soát trong và ngoài căn hộ để đề phòng thất lạc những đồ vật quý. Hãy đi theo chúng tôi để giám sát. Tôi nghĩ chắc chắn là các anh đã nhầm lẫn rồi, nhưng tôi hiểu được quy trình của các anh. Các anh đã muốn lục soát thì cứ bắt đầu đi. Lạc Vân đi theo cảnh sát đến tìm căn phòng nhìn họ lục soát. Trong nhà có rất ít đồ đạc, đồ gia dụng cũng chẳng có bao nhiêu. Mấy người cảnh sát nhanh chóng tìm kiếm tất cả các phòng một lượt. Tất nhiên, họ khám xét rất tỉ mỉ, dưới gầm giường, khe giữa đồ đạc và bức tường, hộp đen của đen chân, tất cả đều không bỏ sót. Thậm chí Lạc Vân phát hiện ra, họ còn xem xét tỉ mỉ từng bức tường, có lẽ là muốn xem trong lòng có hộp ngầm không. Do căn hộ rất trống trải, nên lần lục soát này chỉ mất hơn nửa tiếng đồng hồ. Kết quả không thu được gì. Dương Học Quân liếc nhìn vào túi sách ông để trên bàn mà nói, có thể xem cái túi này được không? Tất nhiên là được. Lạc Vân thản nhiên đưa túi cho cậu ta. Dương Học Quân mở luôn túi sách trước mặt Lạc Vân, tỉ mỉ xem xét. Chỉ có một tệp tiền mặt, mấy tấm thẻ ngân hàng và vài loại giấy tờ tùy thân. Dương Học Quân mím môi nói, có thể kiểm tra xe của ông được không? Được chứ. Đỗ ở bãi gửi xe dưới tầng hầm, tôi dẫn các vị xuống đó. Cảnh sát nhanh chóng kiểm tra xong chiếc xe Audi. Trên xe, ngoài giấy tờ xe và một số đồ do khách hàng tặng, không có đồ vật nào khác. Cuối cùng Dương Học Quân nói về có chút ngượng ngùng. Thật là ngại quá, xem ra lần này tình báo của chúng tôi đã nhầm lẫn rồi, làm phiền ông rồi. Không sao, hợp tác với cảnh sát, điều tra là việc mỗi cá nhân cần làm. Trời nóng nực thế này, các vị còn phải ra ngoài làm việc, thật là vất vả quá. Lạc Vân nói một câu rất khách khí. Những câu nói này khiến mấy vị cảnh sát đều rất thiện cảm với ông. Dương Học Quân mím môi, mỉm cười nói. Cuối cùng, mời ông để lại dấu vân tay. Chúng tôi về cần lưu vào hồ sơ. Được thôi. Lạc Vân giơ hai tay ra, ấn dấu tay trên tờ giấy, lấy dấu vân tay. Cuối cùng lại nói thêm. Tôi cần nhớ các vị một việc. Sự việc hôm nay chỉ là hiểu lầm. Vậy thì khi các vị đi ra, hãy giải thích một chút với nhân viên làm công tác quản lý của điệu khu. Nếu không, họ lại tưởng tôi liên quan đến việc sử dụng ma túy và có thể còn liên quan đến cả tàng trữ ma túy nữa đấy. Đương nhiên rồi, điều này là cần thiết. Dương Học Quân vội nói, tiếp đến liền dẫn ba người cảnh sát rời khỏi đó. Lạc Vấn thở dài, ánh mắt nhìn xa xăm lẩm nhẩm. Nghiêm Lương ơi, lần này anh nên từ bỏ rồi chứ. Dấu vân tay không khớp ư. Triệu Thiết Dân ngẩng đầu nhìn lên Dương Học Quân đang đứng trước mặt, sau đó lại nhìn Nghiêm Lương đang ngồi đối diện ông. Dương Học Quân lại nói, đúng như vậy, dấu vân tay của Lạc Vấn hoàn toàn không giống với dấu vân tay của hung thủ. Triệu Thiết Dân lại nói, còn những thứ khác thì sao? Trong nhà và xe của ông ấy, bọn em đều đã lục soát rất tỉ mỉ, không tìm thấy được bất cứ đồ vật khả nghi nào liên quan đến vụ việc phạm tội. Thế nhưng chưa đi đến công ty ông ấy, hình như không có lý do nào thích hợp để cho đến công ty ông ấy lục soát thì phải. Không có sợi dây nào sao? Không có, cũng không có gậy điện. Nghiêm Lượng nói, hình như có xem túi sách của anh ấy không? Đã xem cả rồi, có rất nhiều tiền mặt, còn có thẻ ngân hàng và giấy tờ gì đó. Dương Học Quân trả lời đúng sự thực. Nghiêm Lương lại hỏi, có bao nhiêu tiền sao? Chắc là mấy nghìn tệ thì phải. Chỉ có mấy nghìn tệ sao? Những chỗ khác ở trong nhà anh ta có thể để tiền mặt không? Trong ngăn kéo ở phòng ngủ có khoảng mấy vạn tệ. Nghiêm Lương kẽ nhau mắt gật đầu. Triệu Thiết Dân xua cằm suy nghĩ giây lát, xua tay ra hiệu cho Dương Học Quân ra ngoài. Sau đó nhìn Nghiêm Lương. Thế nào, chẳng tìm được gì sao? Nghiêm Lương lại nói, tôi đã nói làm như vậy chỉ là đánh rắn động cỏ, không điều tra được bất cứ chứng cứ gì đâu. Dấu vân tay thì sao? Anh giải thích thế nào? Là giả thôi, Nghiêm Lương nói một cách tỉnh bơ. Dấu vân tay cũng là giả. Triệu Thiết Dân cười khẩy nói, dấu vân tay của anh ta sao có thể làm giả được? Nghiêm Lương nói, làm giả dấu vân tay rất đơn giản. Có một số công ty khi đi làm yêu cầu nhân viên quẹt dấu vân tay. Trên mạng có cửa hàng chuyên làm mô hình dấu vân tay cho mọi người. Chỉ cần gửi anh dấu vân tay cho đối phương, sẽ nhanh chóng có được mô hình. Thế nên liền có nhân viên làm mô hình đưa cho đồng nghiệp của mình nhờ quẹt dấu vân tay lúc vào và lúc tàn làm. Tôi đương nhiên là biết việc này, nhưng cách làm giả này thì dù sao dấu vân tay vẫn là thật chứ? Vẫn phải có dấu vân tay của ai đó chứ? Không thể nào là anh ta tự tạo ra được hình ảnh của dấu vân tay chứ? Nếu anh ta đã cho rằng Lạc Vấn chính là hung thủ, dấu vân tay không phải của anh ta, vậy thì dấu vân tay này là của ai? Nghiêm Lương bĩu môi nói, có lẽ là của một người xa lạ, không liên quan gì cả. Có thể là anh ấy tìm thấy thắng hồ sơ của vụ án nào đó trước đây chẳng hạn. Anh nói thế cũng như là không nói gì. Triệu Thiết Dân nghiến răng trợn mắt nhìn Nghiêm Lương, giờ nắm đấm lên. Theo cách nói của anh, dấu vân tay cũng là giả. Tôi đang điều tra bao nhiêu người đi thu thập dấu vân tay và đem đối chiếu. Tất cả công việc này đều hoàn toàn vô dụng, không cần làm sao. Nghiêm Lương bím môi nói, đây là bước điều tra theo lệ thường, tôi không có lý do gì để phản đối cả. Triệu Thiết Dân hừ một tiếng, lại nói, lý do anh nghi ngờ Lạc Vấn rốt cuộc là gì? Chỉ vì anh ấy sống ở khu vực phía tây thành phố. Hơn nữa, anh ấy có khả năng xử lý hiện trường phạm tội sao? Lý do này thực sự quá khiên cưỡng, tôi không thể nào tin được, và tin rằng những người khác cũng không thể nào tin phục được. Nghiêm Lương cười tỏ vẻ bất lực, lý do của tôi càng khó khiến người khác tin phục. Rất xin lỗi, bây giờ tôi chỉ là đang giả thiết ra nghiệm của hệ phương trình. Sự khó khăn của cả quá trình này, anh tính toán đã vượt qua dự liệu ban đầu của tôi. Nếu dự giả thiết của anh là sai ngay từ đầu thì sao? Lạc Vấn vốn không có mối liên hệ nào với vụ án thì sao? Nghiêm Lương khẽ lắc đầu nhìn Triệu Thiết Dân. Hình như từ khi tôi tham gia điều tra đến giờ, không hề lãng phí nguồn nhân lực của cảnh sát, các anh nhỉ? Điều tra Lạc Vấn là do anh phải cấp dưới đi làm. Tôi không hề ủng hộ. Anh phái người mất công đi theo dõi tôi, cũng không tiện tính vào phần tôi chứ. Ngoài việc này ra, tôi không hề điều khiển một binh một tốt nào của anh cả. Cũng có nghĩa là, cho dù từ đầu đến cuối tôi sai lầm đi chăng nữa, vậy thì cũng không ảnh hưởng đến công việc của anh, có phải vậy không? Ảnh hưởng đến phán đoán và tư duy phá án của tôi. Nghiêm Lương thản nhiên khiêu khích. Hình như vốn dĩ anh cũng không có hướng tư duy nào với vụ án này. Anh... Triệu Thiết Dân bực tức nhìn Nghiêm Lương, hồi lâu sau thở hắt ra như trút được gánh nặng, lại bật cười. Ông đã ngẫm nghĩ về những lời Nghiêm Lương nói, đúng là cũng có lý vài phần. Từ sau khi Nghiêm Lương tham gia vào vụ án, đúng là không đưa ra yêu cầu với ông về nhân lực cảnh sát từ đầu đến cuối, đều là một mình Nghiêm Lương bận rộn điều tra. Mặc cho anh ấy muốn điều tra thế nào, dù sao có manh mối, đương nhiên là việc tốt. Không có kết quả, hình như cũng không thể nào trách Nghiêm Lương được. Ông vươn vai ngồi trở lại ghế, lên tiếng hỏi. Tiếp theo đây, anh định làm thế nào? Ngày mai tôi sẽ cầm theo giấy giới thiệu của anh đi đến thành phố Ninh một chuyến. Nhưng... Nghiêm Lương ngừng lại nói. Anh đã phải gửi đến tận nhà tìm Lạc Vấn rồi. Vậy thì hãy cứ tiếp tục điều tra anh ấy đi. Triệu Thiết Dân ngẩn người trừng mắt nói. Điều tra cái gì? Còn phải đến công ty anh ta để lục soát sao? Nếu như anh ta không liên quan gì đến vụ án, cần phải biết rằng trước đây anh ta là nhân vật quan trọng trong Sở Công an thành phố Ninh. Ở Sở Công an tỉnh cũng có nhiều người quen. Nếu anh ta tố cáo tôi, nói tôi vô duyên vô cớ điều tra anh ta, ảnh hưởng đến cuộc sống và công việc của anh ta, thì tôi biết giải thích ra sao. Nghiêm Lương lắc đầu, không cần điều tra những thứ này. Đồ đã không ở trong nhà và xe của anh ấy. Chắc anh ấy cũng không dám để ở công ty. Công ty là nơi công cộng, nếu để đồ ở đó sẽ càng nguy hiểm hơn nữa. Anh chỉ cần kiểm tra máy quay camera của tiểu khu Lạc Vấn ở vào buổi tối hôm Tử Thiềm Đình bị giết hại. Tôi đến thấy ở cổng khu dân cư anh ấy ở có máy camera. Bên trong cũng có khá nhiều máy quay. Ở tầng ngầm, chỗ bãi đỗ xe và trong cầu thang máy cũng đều có camera. Tôi tin rằng tối đó anh ấy chắc chắn là về rất muộn, thậm chí là không về nhà. Kiểm tra camera tiểu khu nhà anh ta sao? Triệu Thiết Dần suy nghĩ giây lát rồi gật đầu. Việc này quả là không khó. Thôi được rồi, vậy chúng ta mấy hôm nữa gặp lại nhá. Anh hãy đi làm việc của mình đi. Anh cả, đêm ngày 8 tháng 9, Lạc Vấn gần 12 giờ mới trở về tiểu khu dân cư, đi bộ một mình về. Trên màn hình máy vi tính đang chiếu đoạn video của máy camera, Dương Học Quân đứng bên giải thích. Triệu Thiết Dân nhìn chằm chằm vào hình ảnh, dù điều kiện ánh sáng buổi tối không được lý tưởng, nhưng dù sao cũng là khu dân cư cao cấp, độ phân giải của máy quay cũng cao hơn những camera thông thường khác một chút. Ở cổng tiểu khu dân cư vừa vặn có hai ngọn đèn đường, cho nên đại khái vẫn nhận ra được khuôn mặt của người xuất hiện trong đó. Anh ta đi đường không hề cúi đầu, hành động rất tự nhiên, chân người hình như cũng không có vệt máu. Không nhận ra có điều gì khác lạ cả, nhưng tận gần 12 giờ đêm mới về nhà, có vẻ hơi muộn. Triệu Thiết Dần cũng nói, phía sau vẫn còn nữa. Lâm Kỳ tắt đoạn video này đi, rồi lại mở file video tiếp theo, kéo đến quãng giữa, nói, mấy tiếng sau, lúc 2 giờ kém 10 phút, Lạc Vấn lái chiếc xe Audi của anh ta rời khỏi tiểu khu. Đương nhiên ánh sáng không được tốt, không nhìn rõ được khuôn mặt của người lái xe, nhưng biển số xe thì rất rõ. Chiếc xe này đúng là của ông ta. 20 phút sau, 2 giờ 10 phút, Lạc Vấn lái xe quay trở về tiểu khu. Đêm hôm khuya khoắt, ông ta ra ngoài 20 phút, không được bình thường cho lắm. Triệu Thiết Dân nhíu mày từ từ gật đầu, quả thực đúng như Nghiêm Lương nghi ngờ thì phải. Ông tua đi tua lại, xem mấy lần hình ảnh Lạc Vấn lái xe quay trở về tiểu khu, lại nói. Có thể phán đoán khi anh ta quay trở lại, trên xe có còn ai không? Dương Học Quân lắc đầu, chỉ có thể phán đoán trên ghế lái phụ không có ai, nhưng không xem rõ được ở hàng ghế sau có người hay không. Hình như việc này vẫn chưa đủ thì phải. Dương Học Quân đóng file video này lại, rồi lại mở một file tiếp theo. 3 giờ 35 phút. Lạc Vấn lại một lần nữa lái xe rời khỏi tiểu khu dân cư. Nhưng sau lần này, đến tận 9 giờ hơn, ông ta mới quay trở về. Triệu Thiết Dân thở phào nói, Nghiêm Lương nói Tử Thiềm Đình là do Chu Tuệ Như và Quách Vũ giết chết. Lạc Vấn chỉ là người xử lý chuyện phía sau. Khẩu cung của hai người đó cũng là do Lạc Vấn dạy. Nếu Lạc Vấn cần phải dạy bọn họ ứng phó như thế nào, vậy thì chắc chắn sau khi xảy ra vụ án, sẽ phải dạy họ luôn. Gần 2 giờ sáng, anh ta lái xe rời khỏi tiểu khu, 20 phút sau lại trở về, khoảng thời gian gần 20 phút, cùng để dạy hai người về khẩu cung rõ ràng không đủ. Liệu có phải là lúc đó trên xe anh ta chính là chở hai người này, đưa hai người này về nhà anh ta không nhỉ? Quá dễ mà, cứ trực tiếp tìm Lạc Vấn, hỏi xem ông ta nửa đêm ra ngoài làm gì. Bất luận ông ta nói thế nào, chúng ta đều đi chứng thực, xem ông ta có thể nói ra được lý do gì. Triệu Thiết Dân lắc đầu, rất khó. Nếu anh ta nói mình nửa đêm không ngủ được, đi dạo phố một vòng thì sao? Đêm hôm khuya khoắt, chẳng có cách nào chứng thực được đâu. Những lời anh ta nói có thật hay không, chúng ta không thể chứng minh được. Việc này... Những điều này không thể là chứng cứ chứng minh anh ta phạm tội, chỉ có thể nhận ra anh ta rất khả nghi. Nếu anh ta tùy tiện viện ra lời nói dối, chúng ta cũng chẳng có cách để phản bác. Vậy phải làm thế nào? Dương Học Quân cảm thấy tình thế thật khó khăn. Triệu Thiết Dân nghĩ một lát lại nói. Anh ta sống ở tầng mấy vậy? Tầng 7. Ồ, vậy thì hay rồi. Trong thang máy có camera, sống ở tầng 7, chắc chắn đi thang máy. Kiểm tra xem đêm đó khi anh ta ra vào, trong thang máy ngoài anh ta ra, liệu có Chu Tuệ Như và Quách Vũ không? Nếu có... Ông cười khẩy một tiếng, thế thì không sợ anh ta cãi chày cãi cối được nữa rồi. Vâng, em đi điều tra ngay đây. Dương Học Quân vừa rời khỏi văn phòng chưa đến 5 phút, đã cuống cuồng chạy trở về, cuống quýt nói. Anh cả, bắt được rồi, bắt được hung thủ rồi. Gì cơ? Triệu Thiết Dần kinh ngạc trợn trừng mắt. Vừa mới bắt về, Dương Học Quân thở dốc nói. Người của trung đội 2 sau khi thu thập dấu vân tay của người dân trong một tòa lầu, quay trở lại xe, bước đầu tiến hành đối chiếu, phát hiện ra dấu vân tay của một người hoàn toàn trùng khớp với dấu vân tay của hung thủ. Lúc đó, bọn họ trực tiếp lên trên lầu bắt người, vừa mới đưa về. Người đó tên là Lý Phong Điền, 32 tuổi, người bản địa thành phố Hàng. Ngoài phù hợp với dấu vân tay, anh ta còn là một người thuận tay trái. Hơn nữa, loại thuốc anh ta hút chính là thuốc lá lợi quần, hoàn toàn trùng khớp. Việc của mấy người bọn lạc vấn chỉ thuần túy là chúng ta đã quá đa nghi. Triệu Thiết Dân kích động đứng bật dậy, đi đi lại lại mấy bước, lại nói, tốt quá, mau thẩm tra, ghi chép khẩu cung, bắt hắn phải nói rõ quá trình giết người trong từng vụ án. Lần này làm tốt lắm, thật không ngờ lại phá được án nhanh như vậy, rất tốt. Trên mặt ông nở nụ cười đắc ý, rõ ràng chuyện án mạng này là vụ án lớn được hai cấp tỉnh và thành phố vô cùng coi trọng. Không ngờ chỉ có mấy tuần ngắn ngủi đã có thể phá được án, dù là đã dồn nhiều nguồn lực cảnh sát, nhưng tất cả những điều này đều rất xứng đáng. Những nhân viên liên quan lần này đều lập được công lớn. Còn về những lời phân tích của Nghiêm Lương, mấy nhân vật như Lạc Vấn, Chu Tuệ Như, Quách Vũ đó thuần túy chỉ là những khúc nhạc đệm không liên quan gì đến vụ án này. Nghiêm Lương gõ cửa, Triệu Thiết Dần ngồi trong văn phòng đáp lời. Mời vào. Nghiêm Lương đẩy cửa bước vào, đi thẳng vào mà nói. Nghe nói các anh đã bắt được hung thủ rồi sao? Ông cảm thấy bầu không khí hơi khác lạ, ngước nhìn Triệu Thiết Dân trầm thuốc, cúi đầu lặng lẽ hút. Nghiêm Lương khẽ nhào mắt nói, hung thủ không chịu khai à? Triệu Thiết Dân hút mạnh một hơi, ẩn đầu bầu thuốc vào trong gạt tàn, ngẩng đầu lên, nét mặt vô cùng buồn bực. Thật không ngờ tên này lại có chứng cứ ngoại phạm. Các anh đã điều tra chứng cứ ngoại phạm của anh ta rồi sao? Triệu Thiết Dân từ từ gật đầu nói, người này tên là Lý Phong Điền, có một quầy bán sơn ở chợ Kiến Tài, chuyên buôn bán vật liệu xây dựng. Ngày 7 tháng 9, anh ta đến Giang Tô để nhập hàng, chiều ngày 9 mới quay về. Trong suốt khoảng thời gian đó, vợ anh ta trông cửa hàng, Từ Thiêm Đinh bị hại vào tối ngày 8, mà lúc đó anh ta còn đang ăn đêm với nhân viên nhà xưởng ở Giang Tô, ăn đến tận hơn 10 giờ tối, vốn không có thời gian để phạm tội. Việc này tới mấy người có thể làm chứng. Vốn dĩ chúng tôi tưởng anh ta cố tình nói dối để ngụy tạo chứng cứ ngoại phạm. Nhưng khi điều tra mấy người ăn cùng với anh ta, tất cả mọi người đều làm chứng cho anh ta. Không chỉ như vậy, trước đây anh ta luôn làm ăn ở Giang Tô, năm ngoái mới quay trở lại thành phố Hàng. Khi xảy ra hai vụ án mạng đầu tiên, anh ta đều ở Giang Tô. Hơn nữa, anh ta không quen biết với bất cứ nạn nhân nào. Từ lúc chúng tôi bắt anh ta và đến giờ đã hơn 40 tiếng đồng hồ. Từ đó đến bây giờ, không cho anh ta ngủ. Nhưng đến tận 7 giờ, anh ta vẫn không thừa nhận hành vi phạm tội của mình, vẫn luôn miệng kêu oan. Hơn nữa, cũng đã khám xét nhà anh ta rồi, không tìm thấy bất cứ đồ vật nào liên quan đến hành vi phạm tội. Kiềm Lương gật gật đầu nói, anh ta còn khai gì không? Chúng tôi đưa ảnh của từng vụ án, hỏi anh ta chi tiết từng vụ án, nhưng anh ta vẫn không khai gì cả. Ngoài mấy vụ án này, anh ta có khai những chuyện khác không? Triệu Thiết Dân nhìn Nghiêm Lương với vẻ nghi hoặc. Cái gì mà chuyện khác chứ? Nghiêm Lương cười cười lắc đầu. Nhìn bộ dạng của anh, chắc là không có rồi. Anh muốn nói gì? Có phải anh vẫn cho rằng anh ta không phải là hung thủ? Lạc Vấn, Chu Tuệ Như, Quách Vũ mới là hung thủ sao? Không không, Nghiêm Lương nói. Anh ta cũng đúng là hung thủ, nhưng chỉ là hung thủ phụ. Hung thủ chính là Lạc Vấn. Triệu Thiết Dân trao mày nói, hiện trường phạm tội Làm gì có chứng cứ nào nhằm vào Lạc Vấn chứ? Tất cả chứng cứ đều nhằm vào Lý Phong Điền. Dấu vân tay hoàn toàn trùng khớp. Anh ta là người bản địa. Anh ta lại thuận tay trái. Hơn nữa, anh ta còn hút thuốc lá lợi quân. Nghiêm Lương liên tục gật đầu nói. Thế thì đúng rồi, quả nhiên là như vậy. Triệu Thiết Dân vội hỏi. Anh đến thành phố Ninh rốt cuộc là điều tra cái gì? Nghiêm Lương đứng dậy, co duỗi gần cốt, rót một cốc nước rồi uống một ngụm, chậm rãi nói. Việc này cần phải nói từ đầu. Có còn nhớ lúc bắt đầu, chúng ta đã nói về vấn đề đó chứ? Hung thủ giết người, sao lại dùng dây nhảy thể thao mà không dùng dao trực tiếp đâm luôn? Triệu Thiết Dần trầm ngâm suy nghĩ giây lát. Phải rồi, anh đã nói đến điều nghi vấn này, đến giờ cũng không rõ đáp án. Hung thủ khi giết hại Tôn Hồng Vận, tại sao không trực tiếp giết chết ở bên cạnh khu vực cây xanh mà lại kéo vào bên trong, còn đặc biệt tạo ra trò không để lại dấu chân dưới đất? Tăng thêm sự khó khăn cho công tác điều tra phá án của chúng ta. Nghiêm Lương lắc đầu. Việc này chỉ tăng thêm độ khó trong quá trình phạm tội của chính hung thủ mà thôi. Bây giờ anh biết được đáp án rồi sao? Nghiêm Lương không phủ nhận. Ông nói tiếp. Vì sao hung thủ lại phải giả mạo nạn nhân trước khi giết chết viết ba chữ người bản địa chứ? Triệu Thiết Dần vẫn lắc đầu không hiểu. Sau khi giết người, tại sao lại phải đặt một điếu thuốc lá lợi quần vào miệng nạn nhân? Triệu Thiết Dân chau mày nhìn Nghiêm Lương. Tại sao lại để lại tờ giấy ghi, hãy đến bắt ta? Anh nói tiếp đi. Tại sao những người bị giết đều là những phạm nhân hình sự đã mãn hạn tù? Xem ra, anh đã biết hết đáp án rồi. Nghiêm Lương thở dài nói. Đúng như vậy, tất cả các câu hỏi đều có dùng một lý do để trả lời. Ông chậm rãi nói tất cả những đáp án này cho Triệu Thiết Dân. Nghe xong, Triệu Thiết Dân há cái miệng khổ khốc hồi lâu còn chưa định thần lại, một lúc lâu nữa mới mở miệng nói. Tất cả những điều anh nói đều là thật sao? Nghiêm Lương nói vẻ nặng nề. Tất cả những điều này chỉ là sự suy đoán của tôi. Lời suy đoán của tôi có thể giải thích mọi điều thắc mắc. Nhưng đứng trên phương diện pháp luật, sự suy đoán của tôi cho dù có thể giải thích mọi điểm nghi vấn, nhưng lại vốn không thể chứng minh Lạc Vấn phạm tội. Cũng có nghĩa là đây là một hành vi phạm tội không có chứng cứ. Chúng ta không có cách nào đối phó với Lạc Vấn cả. Triệu Thiên Dần xòa trán, ánh mắt lạnh lẽo chợt lóe sáng, mím môi nói. Tôi lập tức phái người đưa Lạc Vấn về, thẩm vấn anh ta 3 ngày 3 đêm. Tôi không tin suốt 3 ngày 3 đêm không được chợp mắt, ý chí của anh ta vẫn có thể chống đỡ cho anh ta không khai ra. Không có tác dụng gì đâu. Nghiêm Lương cười khẩy nói. Không phải tất cả mọi người đều bị khuất phục trước sự thẩm tra áp lực cao đâu. Đúng là anh đã phá được rất nhiều vụ án. Những nghi phạm bị bắt vào, tôi tin là không ai có thể cắn răng kiên trì đến cuối mà không khai nhận. Nếu như anh cho rằng đây là công lao của việc thẩm tra áp lực cao, thì anh đã sai rồi. Cuộc thẩm tra dưới áp lực cao đúng là đã gây nên áp lực tâm lý và thể chất rất lớn cho nghi phạm. Rất nhiều người không thể chống đỡ nổi. Tuyến tâm lý phòng ngự sụp đổ, cuối cùng chỉ có thể khai nhận. Nhưng tại sao? Rõ ràng có rất nhiều người tố chất tâm lý cực tốt trước khi bị bắt. Luôn nhắc nhở bản thân, quyết không được khai nhận, nếu không sẽ phải đối diện với những hình phạt nặng nề nhất. Nhưng cuối cùng họ vẫn cứ khai nhận, bởi vì trong quá trình thẩm vấn, cảnh sát đưa ra được một số chứng cứ, trực tiếp miêu tả lại chân tướng một số sự việc của vụ án. Nghi phạm lại tưởng rằng cảnh sát nắm được toàn bộ chứng cứ và sự thực trong quá trình phạm tội của mình, tự nhiên thấy rằng mình có chống đỡ cũng chẳng có tác dụng gì nữa, đành phải khai nhận. Nhưng vụ án lần này không giống như vậy. Bởi vì bản thân Lạc Vấn biết rất rõ, trong tay chúng ta không có bất cứ nhân chứng, vật chứng, không có bất cứ quân bài nào có thể uy hiếp được anh ấy. Chỉ cần anh ấy không khai nhận, không có khẩu cung, chúng ta cũng không làm gì được anh ấy cả. Còn một khi anh ấy khai nhận, sẽ phải đối diện với sự công kích chí mạng. Anh nói xem, anh ấy sẽ chọn lựa như thế nào. Triệu Thiết Dân đứng dậy, đi đi lại lại mấy vòng, lại nói. Vậy phải làm thế nào? Không thể cứ thế hình dung. Nhìn hung thủ lượn lờ trước mặt mà lại không có cách nào đối phó với anh ta được chứ? Nghiêm Lượng nói, trong vụ án này vẫn có một điểm tôi không hiểu. Lạc Vấn tại sao lại giúp đỡ Chu Tuệ Như và Quách Vũ, là hai người chỉ đơn thuần là bèo nước gặp nhau với anh ấy chứ? Triệu Thiên Dần nói, nếu như chính anh ta không nói ra, chúng ta càng không thể nào biết được. Cuộc điều tra trước đây của chúng tôi cũng không hề phát hiện ra giữa anh ta và Chu Tuệ Như cùng Quách Vũ có mối quan hệ như thế nào đặc biệt. Cũng không thể nào, anh ta là bố của Chu Tuệ Như được chứ. Ông cố tình cười lớn để phá vỡ bầu không khí bức bối trong phòng. Nghiêm Lượng nói, tôi có cách này, có thể thử xem sao. Cách gì vậy? Lý Phong Điền có đủ chứng cứ chứng minh anh ta không giết người. Chắc giờ chúng ta đã hết thời hạn giam giữ để thẩm vấn điều tra rồi chứ? Hay là cứ thả anh ta ra? Thả ư? Đúng vậy, cứ thả Lý Phong Điền trước đã. Sau đó tôi muốn cho Lạc Vấn xem thứ này, thiết kế cho anh ta một cái bẫy. Nghiêm Lượng nói cho Triệu Thiết Dân kế hoạch tỉ mỉ của ông. Nghe xong, nét mặt Triệu Thiết Dân tỏ ra lo âu nói. Tôi nghĩ với kinh nghiệm của Lạc Vấn, chắc chắn nhận ra được đây là một cái bẫy. Anh ta liệu có mắc bẫy không? Nghiêm Lượng nói vẻ chắc chắn. Anh ấy chắc chắn sẽ mắc bẫy. Không phải là vì anh ấy không nhận ra được đây là một cái bẫy, mà là anh ấy đã chờ đợi bao năm như vậy. Chính là chờ đợi cái bẫy này. Anh ấy nhất định sẽ đến. Triệu Thiên Dần nói, hay là nghĩ ra cách khác xem, đưa cho anh ta xem thứ đó. Không nhất định chính anh phải nhớ tới đó. Nếu như anh ta phát hiện ra anh đã trả lời được tất cả các câu hỏi, tôi e rằng anh ta sẽ làm gì anh đấy. Không, tôi bắt buộc phải tự mình đến tìm anh ấy. Nghiêm Lương cắn răng, trên mặt hiện ra một nỗi bực tức. Tôi muốn xem lương tâm con người của anh ta rốt cuộc ở đâu. Triệu Thiết Dân trầm mặc nhìn Nghiêm Lương. Ông chưa bao giờ thấy con người này lộ ra thứ ánh mắt này. Ông hò hắng một tiếng, xua đi bầu không khí nặng nề trong phòng, cười nói. Thôi được rồi, nếu đã như vậy, thì anh tự mình đến chỗ đó đi. Nếu như xảy ra chuyện gì, cho dù bây giờ anh không còn là cảnh sát nữa, tôi nhất định vẫn sẽ tìm cách nói rõ tình hình với cấp trên, cho anh dành phận, hy sinh vì việc công. Anh hãy yên tâm nhé. Kính thưa tất cả quý vị khán thính giả, câu chuyện này tiếp tục diễn biến như thế nào? Tuấn Anh xin kính mời tất cả quý vị khán thính giả cùng tiếp tục theo dõi ở những video tiếp theo.